Công khai, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cử nhất động của Hạ Linh Tễ. Tất cả nhân viên tập đoàn Hạ Thị đều biết rõ ràng hơn bất cứ ai khác. Cái này cũng không phải nói ngoa. Sáng nay, Hạ Tổng đến công ty vẫn đeo một chiếc châm cài áo màu đen khiêm tốn. Lịch sự, khi tan làm lại đổi sang một chiếc châm cài áo đá ngọc bích hoa lệ mà lộng lẫy. Như thể tối nay sẽ phải tham dự một bữa tiệc cao cấp nào đó. Đòi hỏi phải mặc trang phục cao cấp, sang trọng, vậy nên tất cả các bài đăng trên group của tập đoàn Hạ Thị hôm nay. Toàn bộ là ảnh Hạ Linh Tễ đeo chiếc châm cài áo đá ngọc bích. 360 độ, không chừa góc nào, đờ mờ, hôm nay Hạ Tổng đẹp điên. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra. Khuôn mặt này của Hạ Tổng lại hợp với đá ngọc bích lộng lẫy và hoa lệ đến vậy, Hạ Tổng quả nhiên là Bồ Tát sống. Đẹp nhường này, bình thường mang bộ dáng lạnh lùng cấm dục nào đã mê hoặc tôi quay cuồng rồi. Lúc này lại đổi sang chiếc châm cài áo lộng lẫy. Cao cấp thế này thực sự quá tuyệt. Đúng là phúc lợi cho nhân viên. Quá đã mắt luôn. Làm việc ở tập đoàn Hạ Thị là quyết định đúng đắn. Đáng giá nhất cuộc đời tôi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mọi người mở mắt to ra mà xem. Viên đá ngọc bích xanh kia và màu mắt của Hạ Tổng giống nhau quá. Sao lại có thể phù hợp đến như vậy cơ chứ? Hạ Linh Tễ vẫn còn nhớ khi Dung Hoài Yến nhận được chiếc khăn quàng cổ tự tay vợ anh ta đan. Đã khoe nó rầm rộ thế nào? Cứ đến lúc giao mùa là lôi ra khoe khoang. Vài phút sau, sau khi Hạ Linh Tễ đã gửi tin nhắn cho Hạ Phu Nhân. Mới tắt điện thoại đi. Nhẹ nhàng, bình tĩnh đứng lên đi tới phòng họp. Trong căn phòng hội nghị đầy cảm giác công nghệ và lạnh lẽo. Viên đá ngọc bích xanh mà Hạ Linh Tễ khoe khoang đeo ra. Rực rỡ tỏa sáng, thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Mọi người không khỏi nhìn chằm chằm vào chiếc châm cài mới của anh. Đầu ngón tay thon dài của Hạ Linh Tễ chơi đùa với chiếc bút đen. Giọng nói lạnh lùng, dù chỉ là thuận miệng nói, nhưng vẫn tràn ngập cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Lúc này đã bớt đi vài phần lạnh lẽo, dường như tùy ý mà hỏi. Đẹp sao? Tất cả các nhân viên tập đoàn Hạ Thị tham dự cuộc họp đều đồng loạt cúi đầu xuống. Trái tim nhỏ bé run lên cầm cập, người đeo đá ngọc bích kia là vị Hạ Tổng mặt lạnh. Không từ thủ đoạn nào trên thương trường đấy. Sợ hãi ING. Tuy nhiên, người phụ trách bên công ty hợp tác lại khá to gan. Giải thích, trước nay chưa từng thấy ngài đeo chiếc châm áo lộng lẫy như vậy. Trông không giống phong cách của ngài lắm nên muốn nhìn thêm vài lần. Không ngờ, Hạ Linh Tễ, người luôn công tư phân minh, nghiêm khắc và khắt khe trong công việc lại thật sự trả lời những vấn đề riêng tư như vậy tại cuộc họp. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông điềm tĩnh. Dịu dàng cười. Đúng không phải là phong cách của tôi. Đây là phong cách của vợ tôi. Mọi người, có đi họp thôi. Vậy mà cũng bị ép ăn cẩu lương. Một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng như Hạ Tổng. Vậy mà cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi phong cách ăn mặc của vợ. Công ty hợp tác hôm nay đến họp không ít người. Tất nhiên họ sẽ không như những nhân viên của tập đoàn Hạ Thị. Những người chỉ dám đăng bài trên group của công ty, rất ít người dám đăng bài ra bên ngoài. Vậy nên, rất nhanh, thông tin này đã được lan truyền trên mạng. Đặc biệt là câu nói, không phải là phong cách của tôi, mà là phong cách của vợ tôi. Trực tiếp khiến trái tim của các cô gái, Hạ Phu Nhân, vỡ òa, cứ như thể, vợ tôi, trong lời nói của anh là đang nói đến chính họ vậy. Tất nhiên chỉ tự mình tưởng tượng là điều không thể. Trọng điểm là, ngay cả bức ảnh Hạ Linh Tễ đeo chiếc châm cài áo đá ngọc bích kia cũng bị lộ ra, không phải là có người dám chụp lén, mà là Hạ Linh Tễ căn bản chẳng chút kiêng dè nào. Đêm đó liền cứ mặc nguyên bộ trang phục như thế đi dự một bữa tiệc. Là cái loại bữa tiệc mà có truyền thông ở khắp nơi ấy. Dưới camera độ phân giải cao. Đây có thể gọi là bom nguyên tử, Giới thiệu với các chị một chút. Đây là Hạ Linh Tễ người em yêu nhất nhất, mẹ. Lầu trên to gan đấy. Cẩn thận cái từ, người yêu. cũng bị mã hóa thành. Đấy, nếu người yêu biến thành thì có đổi thành tiên sinh, nếu cũng bị đổi thành thì có thể đổi thành người đàn ông của tôi. Tóm lại, nhóm hạ phu nhân tuyệt đối không nhận thua. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Mặc dù chỉ được cái mạnh miệng, nhưng cũng rất đã, thật hâm mộ vị kia nhà hạ tổng. Có thể thật sự mạnh miệng mà huýt sáo. Hình ảnh 18, ai ai cũng biết là gì, ấy. Đây không phải là xe bus đến mẫu giáo sao? Nhanh thả tôi sống, tôi vẫn còn là một cô bé ngây thơ. Tôi mới lên tiểu học, không thể nghe cái này. Không, không, không, tôi không có cách nào tưởng tượng ra được. Làm gì có người phụ nữ nào có thể xứng huýt sáo cho nam thần của tôi chứ? Là ai thì cũng đều làm bẩn đóa hoa cao ngạo của chúng ta. Đúng, đóa hoa cao ngạo chỉ có thể nhìn từ xa, không thể xúc phạm. Ai dám xúc phạm thần linh a, tất cả đều không xứng. Chuyện Hạ Linh Tễ có vợ, fan vẫn chưa thật sự chấp nhận được đây là sự thật. Đặc biệt là khi bức ảnh viên đá ngọc bích lộng lẫy này xuất hiện, khiến cho đôi mắt xanh xám của Hạ Linh Tễ càng trông lạnh lùng. Hoa lệ, sâu thẳm mà thần bí, càng không giống người phàm trần, càng giống một vị thần cao cao không thể với tới. Tần Mang ghi hình cả ngày, mãi đến 12 giờ đêm mới kết thúc. Thẩm Uyển Âm dường như đã bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để được nhét vào đây chụp vài bức ảnh đẹp, quay vài cái video đẹp. Sau khi làm xong thì liền bỏ chạy mất dạng, thậm chí còn không tham dự bữa tiệc kết thúc theo thông lệ của tổ chương trình. Tiểu Đồng trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ cô ta sợ để lại ảnh xấu hay sao? Tần Mang cũng đồng tình với quan điểm này. Thẩm Uyển Âm hôm nay rất căng thẳng, sợ để lại hình ảnh không hoàn hảo trên hình. Ngay cả chiếc quạt tròn trang trí che mất nửa dưới khuôn mặt cô ta cũng chưa từng được buông xuống. Ghi hình hơn 10 tiếng, Tần Mang còn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt hoàn chỉnh của cô ta. Tiểu Đồng cười hì hì. Nếu là chị Mang Mang thì sẽ không bao giờ có cái loại đau não này. Cho dù là bất cứ góc độ nào, vẫn cứ 360 độ không góc chết. Đẹp điên đảo chúng sinh. Mặt khác, Mạnh Thính đang lướt Weibo bên cạnh cô, sợ Thẩm Uyển Âm nửa đêm sẽ làm ra chuyện gì đó. Nào ngờ, vậy mà lại lướt tới ảnh của Hạ Tổng. Ấy, chồng em hôm nay đẹp chưa kìa? Đột nhiên nghe thấy Mạnh Thính nhắc đến chồng mình, Tần Mang mới chợt nhận ra, hình như mình đã quên mất cái gì đó. Không biết Hạ Linh Tễ đã nhận được chiếc châm cài chưa? Giây tiếp theo, Tần Mang liền nhìn thấy những gì cô muốn thấy trên chiếc máy tính bảng được Mạnh Thính đưa sang cho. Người đàn ông trước nay luôn khiêm tốn, không chút cẩu thả, đột nhiên đeo một chiếc châm cài áo hoa lệ mà xa hoa. Toàn bộ khí chất của anh dường như đã thay đổi hoàn toàn. Bớt đi vài phần lãnh đạm cấm dục, mà thêm phần lộng lẫy cao quý. Khi cô nhìn thấy bức ảnh, đáy mắt Tần Mang chợt lóe lên. Đôi môi đỏ lạnh lẽo cong lên. Đồ chó này, đeo chiếc châm ngọc bích cô tặng đi rêu rao khắp nơi. Mọi người đều nhìn thấy nó vậy mà cô lại là người cuối cùng được nhìn thấy. Tính tình Tần Mang đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Bởi vì, cái câu, phong cách của vợ tôi, kia, cũng xem như anh tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức tiêu chuẩn của người đàn ông đã kết hôn. Cho dù ở bất cứ đâu cũng đều phải thể hiện thân phận của một người đàn ông đã có gia đình. Tần Mang còn lâu mới thừa nhận rằng mình bị lấy lòng rồi đâu. Nghe Tiểu Đồng ở bên cạnh thì thầm khen ngợi. À, ngọt chết tôi. Hạ Tổng quá men. Hạ Tổng hôm nay đẹp điên. Ai nói Hạ Phu Nhân không xứng. Tiểu yêu tinh đứng đầu giới giải trí en đóa hoa cao ngạo thật sự là một CP tuyệt vời. Suốt chặng đường trở về tới phòng khách sạn, Tần Mang tắm rửa xong, lười biếng nằm trên giường lớn. Chiếc váy ngủ lụa mềm mại mang từ nhà đến như làn nước biển trong xanh, xòe ra phủ lên tấm ga trải giường trắng như tuyết. Lúc này mới mở điện thoại đang ở chế độ im lặng lên. Tin nhắn WeChat từ tài khoản đã ghim trên đầu. Anh trai, gần đây muốn mua cái gì, Tần Mang? Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm.